xuyên qua ta là quảng lộ trong hương mật. Chương 26, mẫu thân cùng thiên hậu các nàng đánh nhau rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh báo không logic, Nhuận Ngọc vui nhất không gì hơn là được nhận lại mẫu thân. Hắn nghĩ mặt của mẫu thân có thể sau này lại tìm biện pháp giúp nàng khôi phục, tương lai còn dài, bọn họ có thể từ từ mà. Không nghĩ tới, ngày này Nhuận Ngọc cùng Quảng Lộ đi vào động đình hồ, liền thấy Cá Chép Nhi vội vội vàng vàng chạy tới, thở hồng hộc mà nói. Đại ca ca, mẫu thân cùng thiên hậu, đánh nhau rồi. Sau khi nhận lại mẫu thân, Cá Chép Nhi cùng Ngạn Hữu cũng coi như đệ hắn. Mẫu thân cùng mẫu thần, đánh nhau rồi. Trong lòng Nhuận Ngọc đột nhiên hốt hoảng một trận, Quảng Lộ lại nghĩ cái gì? Thiên hậu không phải mỗi ngày ở thiên giới chơi mặt trược cùng đấu địa chủ sao? Như thế nào vẫn là đi trở về con đường cũ rồi, cốt truyện vẫn là phát triển như vậy. Đây là muốn bức điện hạ hắc hóa sao? Hai người vội vội vàng vàng chạy tới, vốn đang sợ phải nhìn đến cái hình ảnh huyết tinh giằng co. Nhưng còn chưa tiến vào, liền nghe được thiên hậu hô một câu. Phi cơ tạc quá, Ngạn Hữu cùng Tóc Ly thanh âm hơi mang vẻ ủ rũ truyền đến. Thiên hậu cùng Tóc Ly thật sự đánh nhau rồi, bất quá, là đánh bài mà thôi. Thế giới quan của hai người đã chịu đánh sâu vào, đồng thời nhìn về phía Cá Chép Nhi truyền tin tức giả. Cá Chép Nhi nhỏ giọng nói, rõ ràng vừa rồi nhìn bộ dáng hai người các nàng như muốn đánh nhau, hiện tại như thế nào các nàng cùng Ngạn Hữu cùng nhau đánh bài. Nhuận Ngọc hướng thiên hậu thỉnh an, tham kiến mẫu thần, nói còn nhìn mẫu thân bên cạnh, thấy sắc mặt mẫu thân như thường, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Thiên hậu cười tùm tìm nói, miễn lễ, đứng dậy đi, thế giới này huyền huyễn như vậy. Thiên hậu biết chính mình tìm được mẫu thân chẳng những không tức giận còn cười tùm tìm mà cùng hắn chào hỏi. Quảng Lộ cũng cảm thấy hôm nay là muốn làm gì. Chúng ta đem thời gian đảo trở lại, thiên hậu đã không còn như lúc trước nữa. Lại nói sau hôm nay tuy rằng mỗi ngày trầm mê mà trực cùng bày, nhưng là nhi tử chính mình ở thế gian bị ngáng chân, nàng vẫn là biết đến. Nàng phái ra Kỳ Diên đi tra, rốt cuộc hắn cũng tra được manh mối. Nguyên lai người đứng sau mọi chuyện vẫn luôn là Tóc Ly. Chuyện ngôn tình, lại là nàng có không chết. Năm đó nàng cùng Tóc Ly có thể nói là lập thù không đội trời chung a, lúc trước thiên đế thích hoa thần đời trước yêu mà không được, trong lúc vô tình phát hiện công chúa long tộc cùng bóng dáng hoa thần đời trước có chút tương tự, giả trang thành thân phận khác, lừa gạt Tóc Ly kế sử dụng một hòn đá ném hai con chim. Cướp đoạt địa bàn cá long tộc, cắt giảm thế lực của thủy thần. Mà chính mình nghe theo mệnh lệnh của thiên đế, làm những cái chuyện hồ đồ đó, hiện tại ngẫm lại đều cảm thấy đau lòng, cũng không thể trách người khác muốn hại nhi tử chính mình. Thiên hậu cảm thấy chính mình cần đi xuống một chuyến cùng Tóc Ly nói rõ ràng, dù sao cũng là chính mình phạm phải nghiệt. Gần đến liền phát hiện cảm xúc của Tóc Ly kích động, đàm phán vô pháp tiến hành. Cũng là, năm đó đoạt địa bàn của nhà các nàng, hại chết cha mẹ huynh đệ nàng, sao có thể là dễ dàng giải hòa như vậy chứ? Nhưng nghe những cái đó tướng sĩ nói, lần trước Nguyện Ngọc chính là dùng phương thức đánh bài chinh phục hai vị thành vương, chính mình cũng có thể thử một lần. Vì thế nàng đối Tóc Ly nói, hôm nay chúng ta liền không đánh giết, chúng ta dùng phương thức của nữ nhân tới giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóc Ly nghe vậy, nghĩ thầm hôm nay lại muốn làm chuyện gì, cái gì kêu phương thức của nữ nhân. Thiên hậu chỉnh giọng nói, đánh bài, lời này vừa nói ra, Ngạn Hữu ở một bên bị dọa đến miệng cũng có thể nhét một cái trứng gà. Cái quỷ gì, nàng cùng Tóc Ly nói phương pháp chơi một lần, bởi vì các nàng chỉ có ba người, vì thế quyết định đấu địa chủ. Tóc Ly vốn dĩ cảm rất kích động, giết cha mẹ huynh đệ của nàng, đoạt địa bàn nhà nàng, người cũng dám tại đây đại phóng hỏa, còn mang con trai của nàng đi, chuyện thiên đế thiên hậu làm năm đó, làm nàng không thể không hận a, chính là, đến khi nàng đánh bài, nàng phát hiện thiên đế là cái gì. Cùng nhau tới đấu địa chủ vui hơn, vì thế khi Nhuận Ngọc chạy tới, liền nhìn thấy hình ảnh các nàng hòa thuận vui vẻ cùng nhau đánh bài. Thiên hậu biết Nhuận Ngọc đã nhận lại mẫu thân, trong lòng cũng không có sinh khí nhiều, hắn tuy rằng không có nói cho chính mình, nhưng là hắn cũng không có làm chuyện gì. Thiên hậu tâm của ngươi thật lớn, nhiều năm như vậy, Nhuận Ngọc vẫn luôn an phận thủ thường, cũng không có cùng Húc Phượng tranh chấp, nàng vẫn là xem ở trong mắt. Huống hồ, nàng rất thích tiểu cô nương bên cạnh Nhuận Ngọc nghiên cứu ra đồ chơi tốt như vậy, làm nàng có thể quên đi phiền não thật tốt. Nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn tranh sủng ái của thiên đế, vì Húc Phượng tranh ngôi vị thiên đế. Nhưng cuối cùng, nàng được cái gì? Nàng bức tử một cái rồi lại một nữ nhân, nhưng mà chính mình vui sướng sao? Thiên đế đáng giá chính mình như vậy sao? Nhớ tới lần trước khi hắn biết Cẩm Mịch có thể là nữ nhi của chính mình, còn mắt trông mong chạy tới cho người khác linh lực, sau đó phát hiện kia không phải nữ nhi của hắn, nàng liền muốn cười. Thiên đế a thiên đế, ngươi cũng có hôm nay, ngươi ngàn tính vạn tính, cơ quan tính tẫn, không nghĩ tới cũng có ngày này a. Tóc ly cùng nàng, bất quá chỉ là một quân cờ mà thôi, một quân cờ trợ giúp hắn củng cố thế lực. Trong lòng hắn, yêu nhất vẫn là Tử Phân, thật là buồn cười a. Nhưng hắn lại vì cưới chính mình, vứt bỏ nữ nhân hắn yêu nhất. A, nam nhân, làm nàng sau khi suy nghĩ cẩn thận nàng đều không muốn cùng thiên đế đánh bài, thấy hắn liền phiền. Chính mình mệt mỏi, nàng nghĩ tới sinh hoạt của chính nàng, không tranh không đoạt, khi nhàn thì đấu đấu địa chủ, đánh mặt trược làm kẻ vui vẻ có tiền không tốt sao. Khi biết tin tức của Tóc Ly, nội tâm nàng có khiếp sợ, có hổ thẹn, năm đó chính mình thật là đã làm sai, nàng cùng Tóc Ly, đều là người đáng thương, đều là quân cờ của thiên đế mà thôi. Trong lúc thiên hậu cùng Tóc Ly đánh bài, trong lúc nhìn lại năm đó chính mình làm ác, Tóc Ly tỏ vẻ sẽ không dễ dàng tha thứ, nhưng hai người cực kỳ nhất trí đều đang mắng thiên đế, bài đánh đến vẫn là hài hòa. Ngạn Hữu thấy toàn bộ quá trình, chỉ nghĩ nói, má ơi, nữ nhân thật là đáng sợ, rõ ràng mới vừa rồi còn xé muốn sống muốn chết như thế nào sau khi đánh bài liền thay đổi. Nhuận Ngọc tuy rằng nội tâm khiếp sợ, mặt ngoài như cũ không hiện ra ngoài. Quan sát đến phản ứng của hai người bọn nàng. Không nghĩ tới các nàng ba người đánh bài đánh đến hô mưa gọi gió, không coi ai ra gì. Quảng Lộ ở một bên đều cảm thấy xấu hổ cực kỳ. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Sau đó Tóc Ly cùng bọn họ giải thích xong, Quảng Lộ nghĩ thầm, đây là một hồi đánh bài khiến cho giải hòa, tên gọi tắt bài ngoại giao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không nghĩ tới bài lấy thân hình hơi mỏng, hóa giải cục diện gay cấn lần này, thật hẳn là cho nó ban cái. Những lời này linh cảm nơi phát ra với LOFTIA một vị tiểu thiên sứ bình luận tác dụng mặt trược thế giới đoạt được, cảm ơn vị tiểu thiên sứ này. Tác giả có lời muốn nói, kỳ thật thiên hậu cũng chỉ là một quân cờ của thiên đế, cùng ngày sau không làm, sự tình sẽ như thế nào đây? Ta làm đại long không có hắc hóa, Tóc Ly A-di không cần lãnh tiện lời. Xa điều văn này, đã hoàn toàn vô logic chõ, ó kỳ nghỉ cuối cùng của một ngày, đại gia cố lên A tiểu kịch trường. Tóc Ly, ngươi giết cha mẹ cùng huynh trưởng ta, ta muốn cùng ngươi không chết không ngừng. Thiên hậu, có chuyện hào hào nói, đánh đánh giết giết tính cái gì hảo hán, chúng ta đánh bài nào. Tóc Ly, ta chết cũng sẽ không cùng ngươi đánh bài, ta muốn xử lý nhi tử ngươi. Thiên hậu, nhi tử là nam chủ ngươi làm không xong, chúng ta tới đánh bài nào. Tóc Ly, ta chết cũng sẽ không cùng ngươi đánh bài, từ nơi này, nhảy xuống đây. Cách chương.